không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 418. Tiên thiên huyết mạch chỗ thiếu hụt, đi những tinh hệ khác chơi. Lâm Bắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Bất quá, căn cứ Ly vẫn nha đầu kia không ngồi yên tính cách. Cũng đích xác có khả năng này. Hơn nữa, lấy Ly vẫn thực lực. Cái này nội vũ trụ bên trong, có thể thương tổn được nàng. Cũng chỉ có Lâm Bắc a. Đúng vậy, nghe tiểu muội nói, nàng tìm được tốt đồ chơi. Nhưng sau liền mang theo lão sư cùng rời đi. Như vậy a, toán, chúng ta đăng ký đi. Ngươi nói cho cha mẹ ngươi biết chúng ta phải đi về không có. Ừ, ta còn không có. Ta định cho bọn họ một kinh hỉ. Cho nên, ta hiểu. Chẳng qua ngàn vạn lần không nên dường như lần trước giống nhau là tốt rồi. Lần trước thật khó. Khăn ngươi sao? Lãnh Vô Song vẻ mặt u oán nhìn về phía Lâm Bắc hỏi. Lần trước bởi vì thêm một người nguyên nhân, hai người chỉ có thể mặt khác đón xe đi trước lãnh ra đại viện. Khái khái, nhưng thật ra không phải. Đi a đi đi, vừa nói, Lâm Bắc thúc Lãnh Vô Song sau lưng. Thúc giục Lãnh Vô Song đi tới. Nhìn Lãnh Vô Song vẻ mặt bất đắc dĩ. Rất nhanh, ba ngày về sau, ba người liền thành công đến Tạp Mã Tinh. Cái này một viên Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song lần đầu muốn gặp tinh cầu. A, Tạp Mã Tinh, ta trở về. Lãnh Vô Song ở bước ra tinh tế khách hạm về sau, vẻ mặt nét mặt hưng phấn, hướng thiên không hô lớn. Bốn phía các hành khách nghe vậy, dồn dập nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Lãnh Vô Song. Song Nhi, khiêm tốn một điểm, vui vẻ cũng không trở thành như vậy đi. Lãnh Vô Song nhìn chung quanh một chút, phát hiện bốn phía hành khách đều đang nhìn mình chằm chằm. Không có ý tứ cười nói, hì hì, đây không phải là có điểm kích thích này. Cho nên, biết rồi, tốt Song Nhi, có thể thông báo mẹ vợ bọn họ tới. Lãnh Vô Song nghe vậy, vội vã kết nối thông tin lục, chỉ chốc lát, liền thành công thông báo ba mẹ của mình. Được, liền chờ hắn nhóm đến. Bác, bây giờ còn có nhiều thời gian như vậy, muốn không được chúng ta đi ăn một trận. Cái này ngược lại không tệ. Linh Tử, ngươi muốn cùng nhau sao? Lâm Bắc quay đầu lại, nhìn vẻ mặt nhớ nhà hỏa Linh Tử hỏi, sẽ không quấy rầy hai người các ngươi thế giới hai người chứ? Hỏa Linh Tử che miệng của mình, hai mắt cười tủm tỉm nói đạo, làm sao sẽ, Linh Tử tỷ, chúng ta đi đi, ta nhưng là nhớ kỹ tinh tế sân bay phụ cận có một gian rất đẹp quán ăn nhỏ. Rất nhanh, ba người liền đi trước quán ăn nhỏ bên kia ăn ăn vặt. Đối đãi một tiếng đồng hồ qua về sau, chỉ thấy một chiếc thoạt nhìn khoa huyễn cảm giác 10 phần xe thể thao đứng ở Lâm Bắc đoàn người. Trước mặt, đồng thời, cửa xe mở ra, Lãnh Lăng thân ảnh theo chung xuống, vẻ mặt nụ cười hướng Lãnh Vô Song mở rộng vòng tay cười nói. Song Nhi, Lâm Bắc, đã lâu không gặp, ba, Lãnh Vô Song chứng kiến xuống đến là Lãnh Lăng về sau. Vẻ mặt kích thích ý, nhào tới Lãnh Lăng trong lòng. Lãnh Lăng xoa xoa Lãnh Vô Song đầu cười nói, đều nhiều hơn đại nhân rồi, còn ở nơi này làm nũng. Tiểu Bác, ta ra Song Nhi cho ngươi thêm phiền phức. Làm sao biết chứ, nhạc phụ đã lâu không gặp. Nhạc mẫu đâu, ngươi nhạc mẫu nàng, thân thể có điểm không thích hợp, chưa cùng lấy tới. Vừa nói đến Tuyết Hàn, Lãnh Lăng mặt sắc hơi lộ ra bi ai. Hiển nhiên, Lâm Bắc mẹ vợ thân thể ra chút vấn đề. Cha, mẹ đến tột cùng làm sao? Cái này, nói đi, có chuyện gì tình, chúng ta sẽ hỗ trợ. Đúng đi bác, đương nhiên, dù sao đây chính là ta mẹ vợ. Lãnh Lăng nghe vậy, thở dài một câu nói ra. Đang ở một tuần trước, mẹ ngươi thân thể không biết là chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên biến được vô cùng băng lãnh. Nếu như nói luyện công xảy ra sự cố lời nói, ngược lại là có thể tu chính nhất xuống. Nhưng là, vấn đề chỗ lại không ở tu luyện bên trên, mà là ở nàng tự thân huyết mạch bên trong. Vừa nói, Lãnh Lăng bỗng nhiên một cái tiếp tục nói ra. Cuối cùng mẹ ngươi rốt cục đem thân thế của nàng nói ra. Nguyên lai nàng là tới tự đế tinh thượng quan thế gia dòng thứ nhất vị tộc nhân. Chỉ bất quá, bởi vì ngươi mụ trời sinh huyết mạch có chỗ thiếu hụt. Nguyên nhân này không chiếm được thượng quan thế gia coi trọng. Thậm chí có người đang bài xích mẹ ngươi. Nguyên nhân đây, mẹ ngươi nàng 30 tuổi thời điểm, tu luyện tới kim đan kỳ. Liền một cái người một mình tới tạp mã tinh bên trên. Về sau cũng liền cùng ta quen biết. Nhưng hôm nay, mẹ ngươi tiên thiên thiếu sót huyết mạch đột nhiên phát sinh dị biến. Lấy tạp mã tinh hôm nay trị liệu trình độ, căn bản sẽ không biện pháp giải quyết. Cho nên các ngươi liền một mạch kéo. Cũng không nói cho ta và bác, đúng hay không? Hích, cũng không phải. Chủ yếu nhất là chúng ta sợ các ngươi phiền phức này. Dù sao, huyết mạch trời sinh chỗ thiếu hụt. Cái này chủng sự tình hết sức phiền toái. Mặc dù là ở vào đế tinh bên trên, cũng không có cái gì biện pháp giải quyết. Thêm trên mẹ ngươi tiên thiên huyết mạch chỗ thiếu hụt cũng không tính là nghiêm trọng. Chỉ cần ở phát tác thời điểm, dùng hàn băng chi khí là có thể giảm bớt đau đớn. Cho nên mới không có nói cho các ngươi biết. Lãnh Vô Song nghe vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ che chán của mình thở dài nói. Ba, các ngươi lấy sau có chuyện gì tình, có thể hay không nói cho các ngươi biết nữ nhi đâu. Các ngươi biết, ta rất quan tâm các ngươi. Chứng kiến Lãnh Vô Song có dấu hiệu nổi gióa, Lãnh Lăng vội vàng xin lỗi nói. Thật xin lỗi, lần sau sẽ chú ý. Còn có lần sau, Lãnh Vô Song ngữ khí thoáng thêm trọng đạo. Hích, không có. Hừ, bác, ngươi có biện pháp giải quyết không? Cái này ta ngược lại thật ra không được tinh tường. Dù sao chưa từng thấy qua. Bất quá, tức thì ta không có. Tiểu Bạch mẹ hắn cũng phải có biện pháp nha. Lâm Vô Bạch mẫu thân thượng quan uyển nghi. Chính là tới tự thượng quan thế gia. Tuyết Hàn cùng thượng quan uyển nghi cũng có đồng dạng huyết mạch. Vậy cũng có thể giải quyết. Vậy ngược lại tốt. Đi A ba, ta muốn đi dò xét một cái mụ. Nghe được có biện pháp giải quyết về sau. Lãnh Vô Song thở phào một cái. Nhìn về phía Lãnh Lăng nói đạo. Lãnh Lăng xoa xoa đầu của mình. Vẻ mặt tiếu ý nói. Cái kia hàng, đi đi, mẹ ngươi không thấy các ngươi lâu như vậy. Cũng là tưởng niệm, vừa nói, Lãnh Lăng mở cửa xe, làm cho ba người lên xe. Chính mình tắc thì là ngồi ở chỗ điều khiển lên. Bắt đầu đua xe, một tiếng đồng hồ về sau, bốn người đến Lãnh gia chủ gia bên trong. Mẹ, ta trở về, tại hạ xe về sau. Lãnh Vô Song thứ nhất thấy, chính là đứng ở đại trước viện môn Tuyết Hàn. Này thì Tuyết Hàn da thịt thoáng thương bạch. Khuôn mặt hơn mấy tử nhìn không thấy huyết sắc, thoạt nhìn thập phần tiêu tụy. Hiển nhiên huyết mạch chỗ thiếu hụt làm lại nhiều lần Tuyết Hàn không thiếu. Ôi, ta Song Nhi rốt cục trở về xem mụ mụ nha. Tuyết Hàn một cái giữ chặt so với chính mình cao hơn. Một cái đầu Lãnh Vô Song, vẻ mặt tiêu ý, lót chân của mình, vuốt Lãnh Vô Song đầu cười nói. Mẹ vợ, đã lâu không gặp. Cái này lúc, Lâm Bắc cũng từ trên xe bước xuống, nhìn về phía ôm nhau hai mẹ con cười nói, Tiểu Bắc nha, hai người các ngươi rốt cục trở về, có thể tưởng tượng chết ta. Vừa nói, Tuyết Hàn hướng Lâm Bắc vẫy tay đạo, Lâm Bắc đi tới Tuyết Hàn trước mặt, Tuyết Hàn một cái giữ chặt Lâm Bắc cười nói, Tiểu Bắc thực sự là càng ngày càng có khí chất, Song Nhi cũng vậy. Xem ra hai người các ngươi cái miệng nhỏ thời gian qua được ngược lại không tệ chứ sao. Tuyết Hàn, khi nhìn đến Lãnh Vô Song trong nháy mắt đó, lập tức cũng biết bây giờ Lãnh Vô Song tình trạng cơ thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.